ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc và hỏi, liệu phải chăng? Đại giới lại là tuổi thọ. Thông minh. Lão Thiên Sư nhìn sâu vào Lâm Mang và lắc đầu, đúng vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn. Tuy nhiên, có một số việc không tiện tiết lộ. Lão Thiên Sư tiếp tục đặt quân cờ, bình thản nói, thực tế, trên đời này có không? Ít môn phái cổ lão, nhưng ngươi có biết tại sao ngày nay trên giang hồ chỉ lưu truyền danh tiếng của Đại Tông Sư từ Thiếu Lâm và Võ Đan không? Lâm Mang ngơ ngẩn. Lão Thiên Sư chỉ lên trên và nói, thấy không gian kia không? Họ ẩn náu ở đó sao? Ừ. Lão Thiên Sư gật đầu, mỉa mai, bọn lão già kia, không chịu chấp nhận cái. Chết! Ngươi có lẽ đã nhận ra, nguyên khí thiên địa ở đây cực kỳ dồi dào, đây cũng là nét đặc biệt của nơi này. Nhưng không gian nhỏ như thế này hình thành như thế nào, ta cũng không rõ. Ràng! Một điều nữa. Lão Thiên Sư dừng lại một chút, mỉm cười nói, ngày xưa. Lưu Bá Ôn đi khắp thiên hạ, buộc nhiều môn phái phải chạy trốn đến Tây Vực. Lúc đó, quân triều đình mạnh mẽ, và dưới trướng Thái Tổ có nhiều vị tướng tài. Giỏi, không ai dám chạm vào họ. Họ chỉ có thể trốn ra ngoài vùng hoặc đi về. Phía Thảo Nguyên. Mật Tông là một trong số đó. Lâm Mang nhíu mày, hỏi với vẻ khó hiểu, tiền bối, ý của ngài hôm nay là gì? Ta cũng không chắc. Lão Thiên Sư lắc đầu, nếu như suy đoán, vận mệnh của Đại Minh có lẽ đang đi xuống, không thể duy trì được lâu. Người mang vận mệnh lớn sắp xuất hiện, thời loạn cũng gần kề. Nhưng trước khi ta qua đời, ta đã xem quẻ và phát hiện thấy nó thay đổi. Lão Thiên Sư vỗ trán, bày tỏ sự khó hiểu. Người mang vận mệnh đế tinh lại. Vẫn lạc. Thật là kỳ lạ. Theo lẽ thường, người như thế không thể vẫn lạc được. Như Thái Tổ, người sáng lập triều đại, dù có vẻ nguy hiểm nhưng số mệnh đã được định trước. Lâm Mang nhìn Lão Thiên Sư, nói với vẻ cười không phải cười, tiền bối, lời của ngài nghe có vẻ giống đại nghịch bất đạo. A. À. Lão Thiên Sư cười khẽ, vỗ vỗ quan tài, nói, ngươi nghĩ ta còn sợ chết nữa. Sao? Về phần Long Hổ Sơn, chúng ta cũng được triều đình phong chức, luôn bảo vệ hoàng gia. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Hữu còn muốn kết tội chúng ta mà không có chứng cứ? Đi thôi. Lão Thiên Sư mỉm cười, vẫy tay, ta phải chuẩn bị cho cái chết của mình, những chuyện này không liên quan gì đến ta. Những bia đá này, chứa đựng kiến thức của các thiên sư qua các triều đại và cả những kiến thức từ thế giới bên ngoài, ngươi có thể xem xét chúng. Lâm Mang vứt quân cờ, đứng dậy và thi lễ. Cảm ơn tiền bối. Lão Thiên Sư vẫy tay áo, sau đó lại nằm xuống, không cần cảm ơn, đây là điều đã được thỏa thuận giữa chúng ta và triều đình. Lâm Mang quay người và tiến về phía những tấm bia đá. Hắn ta chỉ thoáng nhìn qua và nhận ra rằng mỗi tấm bia đá đều ghi chép về các loại võ học tam phẩm. Lâm Mang liếc nhìn rồi tiếp tục đi về phía trước. Audio truyện chấm org. Chương 546. Thật đáng tiếc, tại đây không nhiều công pháp võ học phù hợp với hắn. Đột nhiên, Lâm Mang dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Bài Vân Chưởng. Long Hổ Sơn từ đâu có được tuyệt học như thế này? Khi nhìn thấy môn công pháp này, Lâm Mang lập tức quyết định tu luyện. Nếu chỉ là bài Vân Chưởng, có lẽ uy lực còn hạn chế, nhưng nếu kết hợp với Thiên Sương Quyền, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Ghi chép công pháp võ học trên bia đá không nhiều, Lâm Mang nhanh chóng đến trước một ngôi mộ bia. Khi bước vào, hắn ta lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Kiếm ý như dòng sông, vô tận. Trong giây lát, dường như một luồng kiếm khí từ mây cuốn tới. Kiếm ý lăng liệt đâm thẳng vào trán. Lâm Tiểu Hữu, hãy từ từ cảm nhận đi. Nếu ngươi có thể hiểu ra điều gì, chắc chắn sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tiếng của Lão Thiên Sư từ từ vang lên. Lâm Mang híp mắt, xung quanh hắn phát ra một luồng đao ý bá đạo. Trong nháy mắt, hai luồng ý chí va chạm với nhau. Thiên truy bách luyện. Va chạm với kiếm ý, càng giống như một quá trình rèn luyện đao ý của hắn. Trong chớp mắt, cảnh trước mắt của Lâm Mang biến đổi hoàn toàn. Không còn là những bia mộ, mà là cảnh tượng hắn đứng giữa bão tuyết hoang.

từ từ gật đầu và thì thầm, thuộc hạ. Tuân lệnh. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm theo, cái chết của hắn ta sẽ còn tồi tệ hơn. Mọi người đều biết Cẩm Y vệ có những hình phạt khắc nghiệt, nhưng ít ai biết rằng hình phạt của Đông Hán còn đáng sợ hơn. Ở Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm cảnh mưa rơi. Nghiêm Giác từ bên ngoài viện bước đến, chắp tay nói, đại nhân, người của Hàn gia đang chuẩn bị rời kinh thành một cách lặng lẽ, chúng ta đã theo dõi. Họ muốn chặn họ lại không đại nhân? Audio truyện chấm org. Chương 549. Lâm Mang từ từ đứng dậy, nói một cách bình tĩnh, cứ để họ đi. Nghiêm Giác trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lâm Mang đeo Tú Xuân đao bên hông, nói một cách điềm tĩnh, ta đã nói, sau nửa canh giờ, Đông Hán phải trả lại người cho chúng ta. Lâm Mang hơi nghiêng đầu, nhìn cây nhang đang cháy gần hết, giọng điệu sâu sắc, nhưng rõ ràng, họ không làm như vậy. Nụ cười suy tư xuất hiện trên mặt Lâm Mang, hắn ta nói một cách sâu xa, hãy triệu tập tất cả Cẩm Y vệ, chuẩn bị. Hôm nay, Đông Hán phải giao người này cho chúng ta. Tiếng mưa rào rào. Dưới cơn mưa lớn, hàng trăm kỵ binh Cẩm Y vệ phi nhanh trên lưng ngựa. Móng sắt dậm mạnh xuống nước mưa, bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng vó ngựa nặng nề vang dội trên các con đường. Người đi đường nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ sợ hãi. Mỗi lần Cẩm Y vệ xuất hiện, chắc chắn kinh thành sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài cung Đông Hán, làm biến đổi sắc mặt của những người thuộc Đông Xưởng. Một đoàn Cẩm Y vệ đứng hai bên trên đường phố. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, từ từ tiến bước. Nước mưa trong không trung tự nhiên tách ra. Lâm Mang với ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trị thủ Đông Hán của Đông Xưởng và nói một cách lạnh lẽo, người của Hàn gia đã giết Cẩm Y vệ của ta. Hãy giao họ ra. Vị trị thủ thành viên của Đông Hán với vẻ mặt thay đổi, vội vàng nói, Lâm đại nhân, xin chờ một chút, ta sẽ đi báo cáo ngay. Ngay khi vừa nói xong, một người từ đám người vây quanh bước tới. Tào Chính Thuần híp mắt, nói một cách thản nhiên. Lâm đại nhân. Hắn không phải lúc nào cũng ở Hoàng Cung. Thỉnh thoảng cũng có mặt ở Đông Hán. Tào đốc chủ. Lâm Mang chắp tay, nói một cách bình tĩnh, người Hàn gia giết Cẩm Y vệ của ta, nghe nói đã trốn vào Đông Hán, xin Tào đốc chủ hãy giao họ ra. Tào Chính Thuần chắp tay nhẹ, cười nói. Lâm đại nhân, họ không ở Đông Hán, có lẽ thông tin có sai lầm. Sai lầm ư? Lâm Mang cười lạnh, nói một cách mỉa mai, có vẻ như Đông Hán có người đang lừa trên gạt dưới. Kẻ nào đó, hãy tìm ra kẻ nghịch tặc phản bội gian trá kia. Vâng. Nhóm người hét lớn, chuẩn bị xông lên. Chậm đã. Nụ cười trên mặt Tào Chính Thuần dần biến mất, giọng điệu lạnh thêm vài phần, Lâm đại nhân, ngươi định mạnh mẽ xông vào Đông Hán à? Nếu Tào đốc chủ không chịu giao người, thì ta sẽ tự đi mình tìm họ. Lâm Mang cầm đao, vẻ mặt lạnh lùng, ta yêu cầu, trong vòng nửa canh giờ, phải giao người đến trấn Phủ Ti. Đông Hán bảo vệ Hàn gia như vậy, rốt cuộc là có ý định gì đây? Hàn gia mưu sát thân quân của thiên tử, phạm tội mưu phản, Đông Hán lại bao che, Tào đốc chủ, ngươi có thể giải thích cho ta được không? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên cao và mạnh, vang dội uy nghiêm. Tào Chính Thuần cảm thấy tức giận trong lòng. Hắn ta nhận ra rằng Lâm Mang hôm nay đang tận dụng cơ hội để gây rối và nâng cao uy tín của Cẩm Y vệ bằng cách đè bẹp Đông Hán. Lần này, Đông Hán thực sự không còn lý lẽ để biện hộ. Phế vật! Tào Chính Thuần cười nói, Lâm đại nhân, có vẻ như đã có sự hiểu lầm nào. Đó! Chúng ta cùng làm việc vì bệ hạ, không cần phải gây rối loạn như thế, để cho người ngoài chê cười. Tào Chính Thuần lạnh lùng hỏi. Ai là người gây ra chuyện này, mau đứng ra. Trương Diên đứng phía sau, mặt đổi sắc. Do dự một chút, Trương Diên cuối cùng cũng đứng dậy. Đốc chủ! Trương Diên nói một cách cung kính, vụ việc của Hàn gia do Hàn Ngôn gây ra. Hàn gia đã tấn công Cẩm Y vệ, chúng ta định bắt giữ hắn và đưa đến Cẩm Y vệ, nhưng Hàn Ngôn có quan hệ với Hàn gia và có ý đồ hai lòng giúp đỡ họ. Hắn đã hoảng sợ bỏ trốn, và chúng ta đã cử người truy đuổi rồi. Hắn ta quay sang Lâm Mang, chắp tay nói. Lâm đại nhân, Hàn Ngôn đã dẫn người của mình rời khỏi Đông Hán. Giờ đây, cách duy nhất là đổ hết tội lỗi lên đầu Hàn Ngôn. Lâm Mang cười nhạo, nói một cách thản nhiên. Đông Hán lại để cho tội phạm trốn thoát, có vẻ như quản lý dưới trướng của Tào đốc chủ không chặt chẽ. Nhưng ta nhớ rõ, không phải lúc trước ngươi đã mang theo một trương vàng bạc, nói rằng Hàn gia muốn bồi thường sao? Trương Diên trở nên tái mặt. Hắn ta lại sợ hãi việc này, nhưng không ngờ Lâm Mang lại đưa nó ra ánh sáng. Có những việc thực sự không cần phải làm lớn chuyện. Hôm nay, Đông Hán dường như đã thua kém một bậc. Lâm Mang nói giọng lạnh lùng. Tào đốc chủ, ngài cũng tham dự vào chuyện này, nên xử lý thế nào đây? Tào Chính Thuần híp mắt, cười và hỏi. Không biết Lâm đại nhân mong muốn như thế nào? Lâm Mang bình tĩnh đáp. Nếu người của Hàn gia thực sự từ Đông Hán trốn thoát, thì Đông Hán nên phải chịu trách nhiệm tìm họ. Ta sẽ chờ ở đây, hy vọng Tào đốc chủ có thể đưa ra một câu trả lời làm ta hài lòng. Tào Chính Thuần trông có vẻ đang cười, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sát khí. Không khí trở nên căng thẳng. Hãy bắt người của Hàn gia trở lại. Audio truyện.org Chương 550. Hắn ta không muốn sự việc trở nên quá lớn. Tình hình là bên mình đã đuối lý, nếu hôm nay thật sự xảy ra xung đột, sẽ không tiện giải quyết. Bệ hạ e ngại uy thế của Đông Hán, nếu thật sự xảy ra xung đột, e ngại này sẽ càng sâu. Nếu biết trước sẽ thế này, thà rằng giao người của Hàn gia cho Cẩm Y vệ. Theo lời của Tào Chính Thuần, ngay lập tức có cao thủ của Đông Hán rời đi. Lâm Mang lặng lẽ nâng mắt, nhìn sâu vào Tào Chính Thuần. Sự nhẫn nhịn này của người này, thực sự là ngoài dự kiến của hắn ta. Sau một thời gian im lặng, không bao lâu sau, một nhóm người bị trói và kéo theo sau ngựa, nhanh chóng tiến tới trên đường phố. Tào Chính Thuần cười và nói, Lâm đại nhân, bây giờ ngươi đã hài lòng rồi. Chứ? Lâm Mang liếc nhìn người chết được kéo theo sau ngựa, bình tĩnh đáp, cảm ơn sự hợp tác của Tào đốc chủ. Nói xong, Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ Tỳ Hưu và nói. Chúng ta đi. Nhìn Lâm Mang rời đi, nụ cười trên mặt Tào Chính Thuần dần biến mất. Đốc chủ, người này thật là xem thường người khác. Tào Chính Thuần ánh mắt thâm trầm, suy tư một lúc rồi phất tay áo rời đi. Ở bên trong Bắc Trấn Phủ Ti. Khi thấy Lâm Mang trở về, Viên Trường Thanh bình tĩnh nói, có phải mọi chuyện không quá như ý của ngươi? Lâm Mang ngước nhìn Viên Trường Thanh, hỏi, Viên đại nhân có đoán được gì không? Viên Trường Thanh gật đầu nhẹ, cười nói, người kia cũng không hề đơn giản, nếu không biết cách ẩn nhẫn, hẳn là không thể ngồi ở vị trí đốc chủ. Đông Hán. Đông Hán cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, với sự việc hôm nay, ngươi cũng đã kiềm chế được uy lực của Đông Hán. Cuộc đấu tranh quyền lợi luôn như thế. Ở triều đình, mọi quan chức đều tranh giành lợi ích, và trước mặt quyền lực, họ không ngừng cạnh tranh. Giữa Đông Hán và Cẩm Y vệ cũng không thể tránh khỏi xung đột. Khi Lâm Mang rời đi, Viên Trường Thanh đã có dự đoán, nhưng hắn không muốn ảnh hưởng đến quyết định của Lâm Mang. Viên Trường Thanh nhấp một ngụm trà, ý vị sâu xa nói, chuyện này hãy dừng lại ở đây. Không nên đối đầu quá mức với Đông Hán, nếu không ngay cả bệ hạ cũng khó xử. Đông Hán liên tục che chở những kẻ đã giết Cẩm Y vệ, ngài nghĩ bệ hạ sẽ phản ứng như thế nào? Lâm Mang trong lòng chút động, không nói thêm gì. Có những điều không cần nói quá rõ ràng. Và liên quan đến Đông Hán, hắn không có ý định gây xung đột lúc này. Với tình hình hiện tại của Cẩm Y vệ, họ vẫn còn quá yếu. Dù có vẻ phát triển, nhưng thiếu hụt vẫn rất rõ ràng. Viên Trường Thanh đặt cốc trà xuống, hỏi. Về vấn đề thiếu Lâm, ngươi dự định làm thế nào? Lâm Mang cười nhẹ, nói. Tất nhiên là Cẩm Y vệ sẽ giám sát quyền lực. Những đệ tử tục gia thích xen vào chuyện của người khác, Cẩm Y vệ tự nhiên sẽ bảo vệ sự ổn định của giang hồ. Công pháp lưu truyền khắp thiên hạ là ban phước cho mọi người, nếu họ cản trở, thì chính là kẻ tà ma ngoại đạo. Vào lúc này, Đường Kỳ bước vào từ bên ngoài và chắp tay báo cáo. Đại nhân, có một vị hòa thượng từ Bắc Thiếu Lâm tới, tự xưng là Huyền Độ, muốn gặp ngài. Lâm Mang và Viên Trường Thanh liếc nhìn nhau và cùng mỉm cười. Để cho hắn ta vào đi. Vâng. Đường Kỳ lập tức đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Huyền Độ bước vào từ từ, nhẹ nhàng niệm, A-di-đà Phật. Hắn ta nhìn hai người, hỏi nhẹ nhàng, không biết ai là Lâm Thí Chủ. Chính là bản quan. Lâm Mang nhấp một ngụm trà. Huyền Độ quan sát Lâm Mang, sau đó chắp tay trước ngực và nói, Lâm Thí Chủ, ta được mệnh lệnh của phương trượng đến đây. Lâm Mang cười nhẹ, hỏi thẳng, có phải là vì 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm? Không. Huyền Độ hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Phương trượng sư huynh muốn tặng Lâm Thí Chủ một cuốn sách mật quyển của Thiếu Lâm, hy vọng tạo nên duyên tốt với Lâm Thí Chủ, chỉ mong Lâm Thí Chủ không truyền những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm ra ngoài. Viên Trường Thanh trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Lâm Mang bình tĩnh nói, đó là việc tốt cho thiên hạ. Thiếu Lâm hành động như vậy, có thể giúp mọi người học hỏi Phật Pháp và võ công. Huyền Độ nhìn hắn ta, rồi lắc đầu, Lâm Thí Chủ có lẽ không biết, võ công Thiếu Lâm cần kết hợp với Phật Pháp. Nếu chỉ luyện võ công, e rằng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không phải việc lành. Lâm Mang cười nhẹ, nói một cách bình tĩnh. Xin hãy quay về. Ta không thiếu công pháp, và cũng không cần nó. Về vấn đề tuyệt kỹ Thiếu Lâm, đó là chuyện giữa ta và Nam Thiếu Lâm. Nếu Bắc Thiếu Lâm muốn can thiệp, ta sẽ đối đãi tương ứng. Sau đó, Lâm Mang ra lệnh cho khách rời đi. Hắn ta và Thiếu Lâm có những mâu thuẫn căn bản không thể hòa giải. Bề ngoài, Thiếu Lâm có vẻ muốn hòa giải, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại hành động. Nếu không phải vậy, họ đã không cho phép các đệ tử tục gia của mình đi khắp nơi trên giang hồ, cướp lại công pháp.